Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211. Đính giết chuẩn đế. Đối mặt những sinh linh kia gầm thét, Lâm Thiên vẻ mặt mỉa mai, trong tay đế kiếm ném ra ngoài, lập tức liền hóa thành một đạo lưu quang, vượt qua không mấy vạn dặm, đi tới Tử Vong chi hải vùng trời. Đế kiếm bỗng nhiên mở rộng, đế uy phun ra nuốt vào, chỉ lên trước mặt hắc sắc hải dương. Chiến ý thao thiên, các ngươi còn muốn chiến sao? Lâm Thiên thanh âm, theo sát mà tới, chấn động toàn bộ thiên linh giới. Nguyên bản đang gầm thét cấm tồn tại, lại tại thời khắc này yên tĩnh trở lại. Bọn hắn khí tức vẫn như cũ khủng bố, nhưng lại không trước đó mạnh mẽ như vậy chiến ý. Bởi vì bây giờ, Lâm Thiên trạng thái đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Cho nên, bọn hắn tại cân nhắc, đánh với Lâm Thiên một trận, đại giới có đáng giá hay không? Thấy cảnh này, Lâm Thiên không khỏi trào phúng, khinh thường nói, một đám tham sống sợ chết sâu kiến thôi, cũng dám cùng ta kêu gào. Nghe được một màn này, thiên linh giới tất cả mọi người cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Mặc dù bọn hắn không biết cái kia Tử Vong chi hải bên trong tồn tại đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng tối thiểu không thể so với đại đế có yếu. Bằng không, nơi đó cũng sẽ không trở thành liền đại đế đều không dám tùy tiện đặt chân cấm địa sinh mệnh. Nhưng bây giờ, cường giả như vậy, đến Lâm Thiên trong mắt, lại thành tham sống sợ chết sâu kiến. Cái này, mọi người cũng không biết nên dùng cái gì lời nói để hình dung Lâm Thiên. Nhìn thấy bình tĩnh lại biển chết, chỉ có thể nói hắn thực tế quá mạnh, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn cường hoành hơn. Bọn hắn mặc dù đều nghe qua Vạn Linh Thiên Đế uy danh, cũng biết sự tích của hắn, có thể biết là một chuyện, tận mắt thấy lại là một chuyện khác, cả hai cảm giác hoàn toàn không giống. Hôm nay một màn này nhường mọi người trực quan hiểu rõ, vị này thời kỳ thượng cổ tối vi truyền kỳ thiên đế đến tột cùng là như thế nào khủng bố. Một người một kiếm vậy mà có thể ép tới toàn bộ sinh mệnh cấm địa đều không ngẩng đầu được lên. Nếu không dám chiến, liền đem chấn hồn bia còn có giả mạo ta linh thức người giao ra đi. Lâm Thiên nhìn xem khí tức dần dần tiêu tán, tựa hồ không nghĩ tái chiến cấm địa, đứng chắp tay, nhàn nhạt mở miệng nói, Tử Vong chi hải bên kia không có lập tức làm ra đáp lại, tựa hồ tại lưỡng lự. Có thể Lâm Thiên lại là không có tốt như vậy kiên nhẫn. Không giao, liền chiến. Hắn lạnh lùng quát, treo ở tử hải phía trên Vạn Linh Đế kiếm lập tức hào quang lớn diệu, không ngừng run rẩy, giống như tại kích động. Thấy cảnh này, tất cả mọi người tại vì Lâm Thiên cường thế thấy cảm khái. Cái tên này, thực tế thật ngông cuồng. Tử Vong chi hải bên trong, có sinh linh thấy một màn này, nhịn không được cả giận nói. Có người ngưng mắt, nhìn về phương xa, nhìn xem chuôi này chiến ý thao thiên đế kiếm, chậm rãi nói, nhưng hắn mạnh, vốn là một loại cuồng. Giao người đi, đây là giữa bọn hắn sự tình, ban đầu liền cùng bọn ta không quan hệ, hà tất vì một người như vậy, cùng một người điên đi kết thù đâu. Tử hải chỗ sâu, có một vị mạnh mẽ tồn tại, uể oải nói ra, tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Nghe nói như thế, mọi người nhất thời liền đã đạt thành chung nhận thức. Ngay sau đó, Tử Vong chi hải bên trong truyền ra một đạo thanh âm hoảng sợ, các ngươi muốn làm gì? Bội bạc sao? Hừ, chúng ta chỉ là đưa ngươi thu lưu mà thôi, nhưng không có đã đáp ứng muốn bảo hộ ngươi. Thanh âm hạ xuống, một bóng người lập tức ở trong cấm địa, mấy vị kinh khủng tồn tại liên thủ trực tiếp đưa đi ra. Người kia không chút suy nghĩ, đánh vỡ hư không liền muốn chạy trốn. Bạch, treo ở tử hải lên Vạn Linh Đế kiếm lúc này liền mang theo thao thiên chiến ý, chạm tới, ép người kia không thể không quay người ngăn cản, bằng không tất nhiên sẽ bị đế kiếm chém thành hai khúc. Chỉ là, này người mặc dù là theo tử vong chi hải đi ra tồn tại, nhưng thực lực lại là không mạnh, mới là chuẩn đế cảnh. Tại bây giờ, đã ngắn ngủi trở về Lâm Thiên trước mặt, căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Thậm chí, từ đầu với đuôi, Lâm Thiên căn bản cũng không có ra tay, vẻn vẹn nương tựa theo thức tỉnh đế binh, liền đem này người cho nhẹ nhõm trấn áp. Chỉ là mấy hơi thở, này người liền bị vạn linh đế kiếm sâu đâm thủng ngực, trực tiếp cho đính đến vạn linh thành trước mặt trên ngọn núi lớn. Thấy cảnh này, tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đường đường chuẩn đế, vậy mà đều không thể chống đỡ một chút nào. Làm Phong Khải Sơn thấy rõ ràng trên ngọn núi lớn đạo nhân ảnh kia khuôn mặt về sau, càng kinh hãi hơn, thất sắc thấp giọng hô nói: "Lão tổ, này người không là người khác, chính là vị kia đem trấn hồn bia đưa vào tử vong chi hải cái vị kia Phong gia lão tổ. Chân dung của hắn tồn tại ở Phong gia tổ địa, Phong Khải Sơn cũng trải qua thường gặp được, cho nên tự nhiên là liếc mắt liền nhận ra được. Chỉ là không nghĩ tới, hắn vị này vốn cho là ngã xuống lão tổ, lại còn tồn tại ở giữa thiên địa, cũng lại trở thành trong cấm địa tồn tại, tu vi càng là đột phá đến chuẩn đế. Cái này khiến Phong Khải Sơn cảm thấy có chút khó tin." Chỉ là rất nhanh, sắc mặt của hắn lại không khỏi một trận ảm đạm, bởi vì bọn hắn lão tổ không chết, cái này cũng đại biểu cho bọn hắn Phong gia vị lão tổ này phản bội vạn linh thiên đế. Quả nhiên, sau một khắc, Lâm Thiên mở miệng, hắn nhìn xem vị kia hấp hối bị đóng ở trên ngọn núi lớn Phong gia lão tổ, nhàn nhạt hỏi: "Ai bảo ngươi ra tay? Ta nói, liền có thể buông tha ta sao?" Lão giả kia hư nhược ngẩng đầu, trong mắt lập lòe hào quang nhỏ yếu: "Nếu như ta nói không thể đâu?" Nghe được Lâm Thiên lời này, lão giả kia yên lặng không nói, ý tứ rất rõ ràng. Nhìn thấy một màn này, Lâm Thiên ánh mắt có chút băng lãnh, hắn ghét nhất liền là này loại uy hiếp người của hắn. Huống hồ, hắn cũng không cho rằng lão gia hỏa này có thể biết cái gì, bằng không thì dùng những người kia thủ đoạn, làm sao có thể còn đem người lưu đến bây giờ, đã sớm giết người diệt khẩu. "Được rồi, ngươi vẫn là đừng nói nữa đi." Lâm Thiên không nhịn được khoát tay áo, trong nháy mắt, đế kiếm bộc phát ra không có gì sánh kịp uy thế. Lão giả kia vẻ mặt giật mình, không nghĩ tới Lâm Thiên vậy mà lại từ bỏ theo hắn nơi này tìm kiếm chân tướng, trực tiếp động thủ, không khỏi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không đợi hắn há miệng cầu xin tha thứ, két một tiếng, kiếm quang liền đem thân thể của hắn, tính cả thần hồn cùng ngọn núi lớn kia, toàn bộ xuyên thủng. Vạn linh thành bên trong tất cả mọi người đều bị này quang mang chói mắt kích thích, mở mắt không ra. Đợi cho bọn hắn tỉnh táo lại về sau, vị kia Phong gia chuẩn đế lão tổ đã biến mất tại giữa thiên địa, chỉ có cái kia nắm lơ lửng giữa không trung đế kiếm cùng với tòa kia thủng trăm ngàn lỗ đại sơn, xác nhận lúc trước người kia tồn tại, đến mức trấn áp tại hắn trong thần hồn trấn hồn bia, dĩ nhiên cũng bị Lâm Thiên lấy đi. Hồ tương đương cả phiến thiên địa đều yên tĩnh lại. Vạn linh thành bên trong, tất cả mọi người nhìn xem vị kia đứng im lặng hồi lâu đứng tại không trung, áo choáng bồng bềnh thiếu niên, trong lòng đều là thật lâu khó mà bình tĩnh. Cái kia vô địch thân ảnh thật sâu ánh vào trong đầu của bọn hắn. Giờ khắc này, không còn có người hoài nghi thân phận của hắn. Phong Thanh Nhi ngơ ngác nhìn trên trời nam tử này, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, hiện tại cũng không có bình phục lại. Thiên đế, Phong gia đáng chết. Tốt nửa ngày, Phong Khải Sơn lần nữa quỳ xuống, cúi đầu, sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi lạnh nói, thanh âm quanh quẩn tại an tĩnh vạn linh thành bên trong. Tất cả mọi người cũng không khỏi nhìn sang, muốn biết Lâm Thiên sẽ xử trí như thế nào Phong gia. Dù sao, mặc kệ Phong gia có phải hay không nhận lấy vị lão tổ kia mê hoặc, bọn hắn đều phạm vào không thể tha thứ tội ác, diệt trung thành tuyệt đối Khương gia. Này không cách nào cải biến sự thật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.